Vạn đạo Long Hoàng, chương 3346, bốn đại đoàn hải tặc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lưu Phong Hiểu nằm dạp trên mặt đất, phun máu phè phè, bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, đáng chết. Lưu Phong Hiểu trong lòng cuồng hống, trong mắt đều là sát cơ. Bất quá không dám nhường Lục Minh nhìn thấy, lo lắng sẽ bị Lục Minh đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, cho ta lăn. Lục Minh quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi. Lưu Phong Hiểu giãy giụa đứng dậy, răng cắn khanh khách vang, khuất nhục vô cùng hướng bên ngoài mà đi. Hai cái kia lão giả vội vàng đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, bọn họ biến mất ở nơi này. Chiến tổ, cứ như vậy thả đối phương đi. Cẩn thận bọn họ sẽ trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái minh viên chiến tộc nói. Không sao, bọn họ muốn trả thù. Cứ việc để cho bọn họ tới a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, một cái Lưu Phong quân hầu phủ, hắn còn không có để ở trong lòng. Đối phương nếu là muốn trả thù, vừa vặn có thể đem thiên hỗn tinh vực cục diện bừa bãi, mới có thể đục nước béo cò. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Lục Minh thời gian lại tiến vào bình ổn bên trong, mỗi ngày một lòng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu phủ, một tòa đại điện, Lưu Phong quân hầu ngồi cao trên đó. Cha, người nhất định phải báo thù cho ta a, kia Lục Minh. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Ta chỉ muốn đi nhường hắn tiến cống, liền đem ta đánh thành dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, Lưu Phong Hiểu đang khóc tố. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu, một trưởng vỗ ở ghế dựa chuôi bên trên, đem ghế dựa chuôi vỗ nát bấy. Khá lắm Lục Minh, tự cho là có chút thiên phú, liền vô pháp vô thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe lấy sát cơ. Cha, nhất định phải báo thù cho ta a, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong Hiểu khóc lóc kể lể. Yên tâm, cái kia Tiềm Long phủ cũng không cần lưu tại trên đời. Người tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu quát nhẹ. Lập tức, một bóng người lấp lóe mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phái người đi diệt cái kia Tiềm Long phủ. Lưu Phong quân hầu phân phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, cái kia thân ảnh lĩnh mệnh. Vừa muốn lui ra triệu tập cao thủ tiến đánh Lục Minh. Đúng lúc này, một cái hộ vệ bộ dáng đại hán vọt vào đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân hầu, không xong. Hộ vệ có chút hốt hoảng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Hốt hoảng như vậy. Lưu Phong quân hầu mặt lạnh lấy hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân hầu, không biết làm sao, thiên hỗn tinh vực bốn đại hải tặc vũ trụ, đột nhiên liên thủ, hướng về chúng ta Thái Hư Thánh Triều rất nhiều tộc phủ phát động tiến công. Chúng ta Lưu Phong quân hầu phủ, đã có một đầu tinh hà bọn họ chiếm lĩnh. Hộ vệ bẩm báo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lưu Phong quân hầu kinh hãi, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn đại hải tặc vũ trụ liên thủ. Điều này sao có thể? Làm sao sẽ liên thủ? Lưu Phong quân hầu cơ hồ là giận hét ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thiên hỗn tinh vực, to to nhỏ nhỏ hải tặc vũ trụ vô số. Nhưng trong đó, có bốn nhánh mạnh nhất hải tặc vũ trụ. Danh xưng bốn đại vua hải tặc. Theo thứ tự là Tóc Lục đoàn hải tặc, Bách Thú đoàn hải tặc, Hồng Hồ Tử hải tặc đoàn, Bỉ Cách hải tặc đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bốn đại đoàn hải tặc, xưng bá thiên hỗn tinh vực, thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là Lưu Phong quân hầu phủ, đều muốn kiêng kỵ. Bất quá trước kia, bốn đại hải tặc vũ trụ đoàn từng người tự chiến, phân biệt chiếm cứ một phiến tinh vực, chưa từng có hợp tác qua. Thậm chí hai bên còn sẽ lẫn nhau công phạt, tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, làm sao sẽ liên hợp lại, tiến công bọn họ, phái ra cao thủ, toàn lực chống đối, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu hét lớn, ra lệnh, đối mặt tình huống như vậy, đã không lo được Lục Minh. Chỉ có trước giải quyết hải tặc vũ trụ, đối phó Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lưu Phong quân hầu phủ số lớn cao thủ xuất phát. Phía trước biên cảnh, thiên hỗn tinh vực, vốn là rất loạn, mà khoảng thời gian này, càng thêm hỗn loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn đại đoàn hải tặc liên thủ, tiến công Thái Hư Thánh Triều các tộc phủ chiếm cứ địa hạt. Trong lúc nhất thời, thiên hỗn tinh vực đại chiến không ngừng. Các nơi đều lâm vào hỗn chiến bên trong. Lục Minh bọn họ, cũng đang thời thời khắc khắc chú ý chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt chính là, Lục Minh địa hạt, ở thiên hỗn tinh vực phía đông. Chung quanh đều là mặt khác tộc phủ. Hải tặc vũ trụ tiến công. Trong lúc nhất thời cũng đánh không đến Lục Minh tới nơi này. Lục Minh nơi này, coi như an toàn. Một ngày này, Lục Minh đang ở triệu tập đông đảo cường giả nghị sự. Thương nghị làm sao đối mặt về sau cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Lưu Phong quân hầu phủ sứ giả, đi tới Tiềm Long phủ, gặp được Lục Minh. Lưu Phong quân hầu phủ triệu tập thiên hỗn tinh vực tất cả tộc phủ, tiến về Lưu Phong quân hầu phủ nghị sự. Cộng đồng thảo phạt hải tặc vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lưu Phong quân hầu phủ sứ giả mang tới tin tức. Tuyên bố xong về sau, đối phương liền rời đi. Triệu tập tất cả mọi người hội tụ Lưu Phong thiên vương phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng mọi người chấn động. Phủ chủ, ta cảm thấy không ổn. Ngươi lần trước đắc tội Lưu Phong hiểu. Nếu như dạng này tiến về Lưu Phong quân hầu phủ, sợ rằng sẽ bị đối phương nhằm vào. A, anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, Khai Hoang tướng quân khom người đề nghị. Từ khi đầu phục Lục Minh, Khai Hoang tướng quân tự nhiên một lòng vì Lục Minh suy nghĩ. Dù sao hiện tại bọn hắn là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao. Ta ngược lại muốn xem, đối phương chơi hoa chiêu gì. Lục Minh cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Thái Hư Thánh Triều có quy định, đối mặt đại chiến lúc, cao hơn một cấp tộc phủ, là có quyền lợi triệu tập càng sơ cấp tộc phủ cùng một chỗ đối địch. Hắn nếu như không đi, đối phương càng thêm có lý do ứng phó hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu tập nhân thủ, liền có thể xuất phát. Lục Minh tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Lục Minh mang theo một nhóm cao thủ, hướng về Lưu Phong quân hầu phủ xuất phát. Khi bọn hắn đuổi tới Lưu Phong quân hầu phủ thời điểm, có người an bài bọn họ trụ sở, để bọn hắn trước ở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, còn phải đợi mặt khác tộc phủ người đến đông đủ, mới có thể thương nghị chuyện cụ thể. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh, liền nửa tháng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mới có người đến thông chi, để Lục Minh bọn họ đi thương nghị sự tình. Lục Minh bọn họ đi theo người dẫn đường. Không lâu sau đó, đi tới một mảnh to lớn vô cùng đất trống bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mảnh đất trống này, phi thường rộng lớn, chia làm từng mảnh khu vực khác nhau. Đại biểu bất đồng tộc phủ, Lục Minh bọn họ tìm được Tiềm Long phủ. Liền ở cái kia một khu vực ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, Không ngừng có người đến đây. Đều là mặt khác các đại tộc phủ người. Có binh sĩ phủ, cũng có tướng quân phủ. To to nhỏ nhỏ, tối thiểu có gần 100 cái tộc phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái tộc phủ, đều mang số lớn cao thủ đến đây. Mảnh này khu vực, lập tức người ta tấp nập. Tương đối mà nói, Lục Minh người mang tới. Xem như ít nhất, Lưu Phong quân hầu đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, có người lên tiếng. Ở phía xa, có một đoàn người bay tới. Nhân số rất nhiều, trùng trùng điệp điệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cầm đầu, là một cái thoạt nhìn chừng 60 tuổi lão già. Dáng người khôi ngô, khí thế như núi, rất có uy nghiêm. Người này, chính là Lưu Phong quân hầu. Lưu Phong hổ, ở Lưu Phong hổ bên cạnh, đi theo một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Chính là Lưu Phong hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu phủ người. Đáp xuống bọn họ dành riêng khu vực. Phiến kia khu vực, vị trí địa lý cao nhất. Có thể trông xuống chư phương. Gặp qua Lưu Phong quân hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đứng dậy ôm quyền. Đương nhiên, Lục Minh đỉnh đặc ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào đứng dậy dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời ngồi. Lưu Phong quân hầu vung tay lên. Để chúng nhân ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn mục quang quét Lục Minh một cái. Trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Chắc hẳn chư vị đều biết. Một lần này triệu tập mọi người là chuyện gì a? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phong quân hầu dừng lại một chút. Nói. Bốn đại đoàn hải tặc liên thủ. Tiến công chúng ta Thái Hư Thánh Triều các tộc phủ. Khoảng thời gian này, đã có không ít tộc phủ tao ương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.